Trêu nhầm, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vợ ông Willis Kaiser Tim. Trong phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh hít thở của hai người. Trịnh Thư Ý bọc mình trong chăn, nhắm mắt một lát, nỗi bất an cũng khó có thể nguôi bớt. Một lát sau, ánh mắt của cô khẽ hé một đường nhỏ, dư quang mơ hồ có thể nhìn thấy Thời Yến đang ngồi tựa trên ghế sofa, anh nghiêng nửa bả vai, hai chân cũng tùy ý mở rộng, cúi đầu nhìn điện thoại. Giống như thật sự chuẩn bị chờ ở đây. Anh ấy ngồi ở chỗ này, không nói lời nào cũng không làm gì khác lại mang đến một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Trịnh Thư Ý nghĩ ít nhất sẽ không đau đến nỗi kêu trời gọi đất không ai trả lời. Loại cảm giác bất an kia làm cho cô ngay cả đi ngủ cũng không dám tắt chuông điện thoại di động. Lặng lẽ nhìn một hồi, Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra, để chế độ yên lặng, sau đó chờ mình đưa lưng về phía anh, sau một hồi hai mắt cô cũng nhắm nghiền. Đột nhiên, giọng Thời Yến vang lên. Đến cùng là đau bụng, đau đầu hay là đau ở đâu? Trịnh Thư Ý mở mắt ra ấp úng nói. Đau cái kia, người ở phía sau trầm mặc. Một hồi lâu âm thanh lạnh như băng của anh lần nữa lại truyền đến. Ừm, ngày mai em tiếp tục mặc váy đi ra ngoài đi, áo ngắn tay cũng được, vậy sẽ không đau đớn. Trịnh Thư Ý, đàn ông thối, đến cùng có thể an ủi người ta không? Anh cho rằng em mặc váy là vì, cô túm lấy chăn mềm, còn không phải vì nhìn đẹp mắt, không mặc váy nhìn cũng đẹp. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt quay đầu nhìn anh. Hả, ngủ đi. Trịnh Thư Ý không nghĩ tới mình thật sự có thể ngủ trong tình thế như vậy. Thời Yến cũng không nghĩ tới cô thật sự ngủ ngon như vậy. Trên giường nửa ngày không có động tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn kéo dài. Buổi chiều mùa đông dài dằng dặc lại yên tĩnh, bầu trời u u ám ám, nhưng mà chỉ sau 2-3 giờ đã không còn ánh nắng sáng loáng nữa. Gian phòng mở đèn hơi sáng, ánh đèn lay động trước mắt làm cho người ta khó mà trầm tĩnh. Thời Yến hơi ngẩng đầu nhìn người trên giường, anh chậm rãi đứng dậy tắt đèn lớn trên đỉnh đầu, lại bật chiếc đèn ở cạnh giường. Lúc này, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên phát sáng. Không có âm thanh, không có chấn động, màn hình hiện thông báo. Nhân viên chăn nuôi Vương nữ sĩ. Thời Yến nhìn thoáng qua Trịnh Thư Ý đang ngủ rất say, anh không quan tâm cuộc gọi kia, mặc cho nó tự cúp máy. Nhưng sau mấy giây, điện thoại lại gọi đến, vẫn là. Nhân viên chăn nuôi Vương nữ sĩ. Kia, trong nhà có nuôi thú cưng, cảm giác cú điện thoại này hình như rất gấp, thế là anh đưa tay, lúc chạm đến mái tóc tán loạn của Trịnh Thư Ý, động tác của anh dừng lại. Vốn anh định gạt tóc trên mặt cô ra, bóp mặt cô. Thế nhưng nhìn bộ dáng ngủ say của cô, Thời Yến phút chốc cười cười, nắm sợi tóc của cô khều khều ở chóp mũi cô. Một lần, hai lần, ba lần, Thời Yến giống đùa, động tác lặp đi lặp lại không sợ làm phiền người khác. Làm gì đó, một hồi lâu sau Trịnh Thư Ý bị chọc tỉnh, cô rất không kiên nhẫn, con mắt cũng chẳng muốn mở ra. Thời Yến, điện thoại, Trịnh Thư Ý nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp một hồi, mới nắm lấy điện thoại. Thấy thông báo trên điện thoại, cô quệt quệt khóe môi, sau đó kéo dài giọng gọi. Mẹ, Thời Yến, cái ghi chú này thật đúng là sáng tạo, con đang ngủ, Trịnh Thư Ý vuốt vuốt tóc cũng không ngồi dậy. Với hiểu biết của mẹ Trịnh Thư Ý, cô cũng không phải là một người thích ngủ lúc xế chiều, cho nên cảm giác có chút kỳ quái. Sao buổi chiều lại đi ngủ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trịnh Thư Ý không muốn nói với bà mình không thoải mái, một người ở xa nhà, không có cớ gì làm cho người nhà ở xa ngàn dặm lo lắng. Không có việc gì, con buồn ngủ thôi. Đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây. Không có việc gì, vậy sao con không tìm dụ du nhà người ta? Chấm, Trịnh Thư Ý vừa nghe đến hai chữ kia, phút chốc ngồi dậy. Thấy động tác đột ngột này của cô, Thời Yến cũng nghiêng đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt hai người bỗng nhiên va vào nhau, hai giây sau, Trịnh Thư Ý lại có chút chột dạ xoay mặt sang chỗ khác. Cô gãi đầu một cái, mẹ cuối tuần con không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cùng đi ăn một bữa cơm, cùng đi xem một bộ phim cũng là nghỉ ngơi mà. Mẹ cô cảm thấy đây đều là vô cùng đương nhiên, gần đây không phải có bộ phim tình cảm gì đó sao? Mẹ nhìn thấy em họ con đăng trên vòng bạn bè, các con cũng đi xem thử đi. Mẹ thật sự là con, cô dương mắt liếc trộm, Thời Yến đã xoay người. Thật không cần, mẹ chờ một chút ăn Tết về con lại nói cho mẹ. Nói cái gì, làm sao lại muốn về ăn Tết mới nói với mẹ, có phải con đột nhiên không để ý đến dụ du người ta không? Trịnh Thư Ý bất đắc dĩ cào gối đầu, không phải chính là con, ý à, mẹ đột nhiên đánh gãy lời cô. Nếu con không thích thì nói với mẹ, mẹ sẽ không miễn cưỡng con. Trịnh Thư Ý nghe xong, lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, thật ra con không thích người kia. Nhưng cùng lúc mẹ cô nói nốt lời còn chưa nói xong. Mẹ tìm cho con người khác. Trịnh Thư Ý, vậy con nói cho mẹ con thích kiểu nào? ánh mắt Trịnh Thư Ý băn khoăn dừng trên bóng lưng Thời Yến, lẩm bẩm nói. Không phải con gửi ảnh cho mẹ rồi sao? Tốt tốt tốt, âm thanh báo bận vang lên bên tai, Trịnh Thư Ý đưa điện thoại đến trước mặt nhìn đối phương đã cúp máy. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, Trịnh Thư Ý vuốt điện thoại, rơi vào một không khí yên lặng kỳ quái. Cô luôn cảm thấy lúc mình vừa nghe điện thoại, ánh mắt Thời Yến như vô tình hay cố ý đang nhìn cô. Giống như nghe được đối thoại của cô và mẹ, nhưng Thời Yến vẫn cứ không nói chuyện, yên lặng ngồi một bên, mặc kệ cho cô ở trong bầu không khí khẩn trương. Cuộc đối thoại vừa rồi rơi vào tai anh, thật ra con thực sự không thích người kia, không phải con gửi ảnh cho mẹ rồi sao, thật sự không khó để đoán được hoàn chỉnh cuộc đối thoại từ mấy câu đó. Hồi lâu Thời Yến thấy cô sờ sờ điện thoại, lại nắm tóc lúc gần như đang muốn nói gì đó, Thời Yến đột nhiên mở miệng trực tiếp cắt đứt lý do thoái thác của cô. Trong nhà em dục đi xem mắt, Trịnh Thư Ý, làm sao mà anh ấy cảm giác chuẩn như vậy? Không, không có đâu. Trịnh Thư Ý rút vào trong chăn, mẹ em nói muốn mua cho em một con chó. Thời Yến nhẹ gật đầu. Vậy cô thích loại thế nào? Em thích ngoan một chút, nghe lời một chút. Trịnh Thư Ý sờ sờ mặt, anh biết loại chó Trung Hoa kia không? Thời Yến, không hiểu sao có cảm giác mình bị ám chỉ. Ám chỉ cũng không có gì, chủ yếu là cô gái nhỏ này tâm địa gian xảo quá nhiều, hết lần này đến lần khác lại biểu hiện ra dáng vẻ thiên chân vô tà, làm cho lòng người buồn bực rối loạn nhưng lại không đành lòng tức giận với cô. Hồi lâu sau Thời Yến rời mắt tự mình tiêu hóa cảm xúc xong anh mới nói ra. Trịnh Thư Ý, mỗi ngày của em thật sự làm cho người ta đau đầu. Khóe miệng Trịnh Thư Ý nở nụ cười, dáng vẻ làm bộ như nghe không hiểu chớp chớp mắt. Vậy em chia cho anh chút thuốc giảm đau. Thời Yến, ánh mắt của anh trầm xuống, ngữ khí có chút nóng nảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em còn ngủ nữa hay không? Trịnh Thư Ý lập tức nhìn thoáng qua thời gian, 2 giờ rưỡi. Ngủ, không phải 3 giờ anh còn có hội nghị sao? Anh nhanh đi, em không sao rồi. Thời Yến bước 2 bước tới gần, muốn nói chút gì, nhìn sắc mặt cô hơi yếu ớt cuối cùng chỉ là kéo một lọn tóc rối bời của cô. Sau khi Thời Yến đi, Trịnh Thư Ý vẫn không ngủ. Sau khi đau đớn qua đi, thân thể hư thoát mất sức, cô lật qua lật lại trên giường, luôn cảm thấy toàn thân không có sức lực. Nằm trên gối đầu khó chịu một hồi lâu, cuối cùng cô mới nhớ tới. Trưa, ăn, cơm, Trịnh Thư Ý chờ người, lúc đang muốn cầm điện thoại gọi thức ăn ngoài, chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Nhân viên phục vụ đẩy xe đến, cô Trịnh, đây là bữa ăn cô gọi. Trịnh Thư Ý, tôi gọi, nhân viên phục vụ gật đầu. Phòng cô không phải phòng 1026 sao? Trịnh Thư Ý sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đúng, là của tôi, cảm ơn nha. Vừa quay đầu, cô đã gửi tin cho Thời Yến. Trịnh Thư Ý cảm ơn ông chủ. Thời Yến, ai là ông chủ của cô? Không biết là dây thần kinh nào của Trịnh Thư Ý bị hỏng, cô gõ liên tục 2 chữ trả lời, ba. Ba, Thời Yến, cô cũng không để ý sự im lặng này của Thời Yến là có ý gì, bụng cô trống trơn, không chờ nổi nữa bắt đầu ăn. Vừa ăn được 2 miếng, chuông điện thoại di động lại vang lên. Alo, đàn anh Trần, đã lâu không gặp. Trần Việt Định cười nói. Đúng là đã lâu không gặp, gần đây em thế nào rồi? Rất tốt, công việc khá bận bịu. Trần Việt Định và Trịnh Thư Ý là bạn thời đại học, cũng là người cùng quê. Mà hai người lại cùng ở trong đội biện luận của trường, gặp nhau nhiều lần, dần dần trở thành bạn bè khác phái quan hệ tốt nhất. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì ai cũng có con đường của mình, cũng ít liên hệ. Nhưng đã từng có tình thân quen, liên lạc lại cũng không thấy xa lạ gì. Là như thế này, tháng sau anh sẽ kết hôn. Thật à, Trịnh Thư Ý hơi ngạc nhiên. Nhanh như vậy, cũng không nhanh, bọn anh đã tìm hiểu 2 năm rồi. Đoán chừng Trần Việt Định đang bận hôn chuẩn bị hôn lễ, liền nói ngắn gọn. Hôn lễ vào mùng 4, em đến được không? Đến, đương nhiên đến. Trần Việt Định, 2 tiếng, không nói gì khác, lại cảm thấy rõ ràng anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thế nào, anh còn có chuyện gì sao? Thì, thời gian trước anh nhìn thấy trên vòng bạn bè, phát hiện hình như em và Nhạc Tinh Châu chia tay rồi. Trần Việt Định có chút xấu hổ, anh cũng không phải tò mò cái gì, chỉ là anh nghĩ cậu ta và anh có quan hệ tương đối tốt, tất cả mọi người đều học cùng một trường, sau đó. Không sao, Trịnh Thư Ý hiểu ý anh, nói tiếp lời anh khó mở miệng. Anh mời đi, cái này có gì đâu, chuyện của hai đứa em không liên quan đến anh đâu. Anh biết chính là, Trần Việt Định ở bên kia máy tính gãi gãi cái ót. Buổi sáng anh gọi điện thoại cho cậu ta, bạn gái hiện tại của cậu ta hình như cũng ở đó, nói là cùng đi tham gia hôn lễ, cái này cũng không biết em. Ngón tay Trịnh Thư Ý run lên, cắn răng, cười nói. Không sao đâu, em không có vấn đề gì. Trần Việt Định nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy liên lạc sau nha. Được, cúp điện thoại, khóe miệng đang cười của Trịnh Thư Ý chậm rãi cứng đờ, siết chặt đôi đũa trong tay. Lại nhìn cơm đồ ăn trước mặt lập tức không còn thơm nữa. Lời nói đều là cậy mảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mùng 4 hôm đó, một mình cô có mặt tại hôn lễ, mà Nhạc Tinh Châu dẫn theo Tần Nhạc Chi ngọt ngào dính dính xuất hiện, có thể cô sẽ khí huyết sôi trào mà chết. Thế nhưng bên phía Thời Yến, hai, Trịnh Thư Ý thở dài, cô có chút không biết phải làm sao bây giờ. Tất cả dường như đã thoát khỏi dự đoán của cô, cũng như chiếc điện thoại này trước đó, cô nhìn thấy, nghĩ đến Thời Yến, hoàn toàn chính là người này, căn bản không nghĩ tới người này là cậu của Tần Nhạc Chi. Cô cảm giác bây giờ mình giống như chỉ là đơn thuần cùng Thời Yến. Yêu đương, sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn mờ mờ. Trong phòng cứ một lát lại vang lên âm thanh thở dài của cô gái, một hồi lại có âm thanh nhỏ vụn từ tiếng gối đầu bị nhào nặn. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, hết thảy cảm xúc cuối cùng đều bị thuốc kéo đến ủ rũ trấn an. Chấm, khi Thời Yến trở về, đi qua cửa phòng Trịnh Thư Ý anh vô thức dừng bước. Anh gõ cửa một cái, không có ai trả lời. Chờ giây lát anh trực tiếp mở cửa. Đi đến bên ngoài gian phòng của cô Thời Yến gõ cửa lần nữa, vẫn không có trả lời. Anh nhíu nhíu mày, gọi điện thoại qua cũng không có ai nhận. Lúc này chỉ còn lại cảm giác lo lắng. Thời Yến đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt anh là giường chiếu rối loạn, trên gối đầu có một mái tóc đen tán loạn. Trong lòng anh nhảy lên, cũng không biết bản thân nghĩ thế nào, vậy mà anh đưa tay thăm dò hơi thở của Trịnh Thư Ý, sau khi cảm giác được hơi thở đều đều của cô Thời Yến thu tay lại cũng cảm thấy mình đột nhiên giảm thông minh. Anh đưa mắt nhìn thời gian, 7 giờ rưỡi tối, ngủ thật là giỏi, anh im lặng đi đến, lại không hề có tiếng động mà rời khỏi gian phòng. Ngoại trừ một cái tay của Trịnh Thư Ý để bên ngoài được nhét vào chăn mềm, nhìn không ra có sự thay đổi gì. Nhưng thật sự Trịnh Thư Ý ngủ không giỏi như Thời Yến nghĩ. 11 giờ đêm, Thời Yến đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, đột nhiên nhận được tin nhắn của Trịnh Thư Ý, Trịnh Thư Ý, lăn lộn. Gíp, Thời Yến, tỉnh, Trịnh Thư Ý, vừa tỉnh. Thời Yến vô thức muốn nói, đã trễ thế này nhanh đi ngủ đi, ý nghĩ này vừa xuất hiện anh lại cảm thấy buồn cười. Thời Yến, cho nên, Trịnh Thư Ý em không ngủ được, quả nhiên, Thời Yến rũ mắt nhìn nút tay áo sơ mi đang muốn cởi ra. Thời Yến, sau đó thì sao, Trịnh Thư Ý có chuyện gì cho em làm không, Trịnh Thư Ý tỉ như bảo giám đốc Khâu gửi cho em ít tư liệu gì đó. Thời Yến, đã trễ thế này, em còn muốn làm phiền người khác. Trịnh Thư Ý, vâng, em biết rồi. Thời Yến, thay quần áo. Trịnh Thư Ý, Thời Yến, đi ra ngoài. Trịnh Thư Ý, đi đâu ạ? Thời Yến, dẫn em đi xem phim. Cho đến khi ngồi vào rạp chiếu phim, Trịnh Thư Ý còn hơi mơ hồ. 11 giờ đêm, thế mà cô và Thời Yến lại chạy đến đây xem phim. Càng không nghĩ tới, đã trễ thế này, giữa mùa đông mà rạp chiếu phim còn có nhiều người như vậy. Giờ này chỉ còn có thể chọn 3 bộ, ngoại trừ một bộ nghe qua là biết để kiếm tiền, còn có một bộ là phim phóng sự lấy nước mắt người xem. Trịnh Thư Ý không muốn ngủ gật cũng không muốn chảy nước mắt, cô liền chọn bộ cuối cùng nghe tên rất văn nghệ, rất tình cảm. Đặc biệt là cảnh đầu tiên, nhân vật chính đạp xe đạp qua một khoảng biển xanh thẫm, tên phim chậm rãi xuất hiện, một đoạn ngẫu nhiên chính là tiêu biểu. Hàng phía trước có rất nhiều cô bé đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Thừa dịp ánh đèn mờ tối, Trịnh Thư Ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thời Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, ánh đèn từ màn hình chiếu lắc lư trên mặt anh. Cảm giác được ánh mắt của Trịnh Thư Ý, anh nghiêng đầu nhìn qua. Hai người ngồi song song với nhau, anh vừa quay đầu như thế, hô hấp của hai người đều quấn quýt cùng một chỗ. Ánh sáng kém, Trịnh Thư Ý không nhìn rõ thần sắc của anh cũng không thấy rõ ánh mắt, nhưng bởi vì cái đối mặt ngoài ý muốn này mà sợi dây nào đó trong lòng bị xao động. Mấy giây sau, Trịnh Thư Ý đột nhiên hoàn hồn, xoay mặt sang chỗ khác lấy điện thoại ra chụp màn cảnh đầu sắp biến mất. Phim bắt đầu trầm mặc lại nhàm chán, mới trôi qua được 20 phút, đã có người bắt đầu ngủ mất, càng nhiều người bắt đầu chơi điện thoại. Trịnh Thư Ý nghĩ, giờ phút này cô hoàn toàn không theo dõi bộ phim, nhất định cũng là bởi vì tình tiết quá nhàm chán. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cúi đầu, mở ảnh chụp mình vừa mới chụp quỷ thần xui khiến liền đăng lên vòng bạn bè. Không kèm theo lời nào. Giống như một chỗ tốt để giải tỏa cảm xúc bị đọng lại đóng băng trong điện thoại. Lúc này cũng chưa muộn lắm, lượt thích và bình luận từ vòng bạn bè đến rất nhanh. Tần Thời Nguyệt là người đầu tiên. Tần Thời Nguyệt, đã trễ như vậy chị còn đi xem phim cùng ba ba chị à, Trịnh Thư Ý. Đứa em gái này thật đúng là bá vương. Cô không biết nói gì, trả lời một dấu chấm lửng. Tần Thời Nguyệt cho là cô chấp nhận, lại trả lời, ba em không hề có thời gian theo ở cùng em, thật là hâm mộ, ba chị thật xem chị là bảo bối mà yêu thương đấy. Trịnh Thư Ý, ha ha, tâm tình gì cũng mất sạch, cô cất điện thoại, chuyên tâm xem phim. Nhưng mà cái phim này thật sự quá nhàm chán. Mấy phút sau, Trịnh Thư Ý lại liếc mắt nhìn điện thoại. Cảm xúc kỳ quái biến mất giờ lại đột nhiên tăng lên. Trong những lượt thích chi chít cô lại nhìn thấy ảnh đại diện của Thời Yến. Anh vậy mà lại thích bài đăng của cô. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trong vòng bạn bè náo nhiệt này, anh biết cô đang làm cái gì, nhưng cũng im lặng ngầm cho phép làm tất cả. Cách chương.